Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3312, chương 3313, cường đến vượt quá tưởng tượng. Ầm ầm, va chạm kịch liệt, vang vọng đại địa, đây là cực đạo tôn hoàng ở giữa tranh phong, thanh thế không có khả năng không to lớn, đáng sợ năng lượng, như là một mảnh dài hẹp ma long. Hướng phía phương xa nhanh chóng bành trướng mà đi. Thương Hải nhất tộc bên trong. Trực tiếp tự là kêu rên một mảnh. Có không kịp tránh né người. Trực tiếp bị cái này đáng sợ năng lượng cho cuốn ở bên trong. Xé thành mảnh nhỏ. Cực đạo tôn hoàng va chạm. Uy lực của nó. Tuyệt đối phi phàm khó lường. Tuyệt không phải người thường khả dĩ thừa nhận. Giống. Thương Hải quân vương. Gào thét trận trận, trong lòng của hắn, tràn đầy phẫn nộ, mà đúng là bởi vì phẫn nộ, lại để cho hắn liều lĩnh ra tay, thậm chí không để ý đến ở đây tộc nhân. Nhiều như vậy tộc nhân, tại đây trong một sát na, tử thương vô số như thế tràng diện, thật đúng lại để cho người khó có thể thừa nhận. Thân là quân vương, Thương Hải quân vương thật đúng đối trước mắt đây hết thảy. Tràn đầy khó có thể tận nói phẫn nộ. Hắn hận Thanh Lâm, hận không thể đưa hắn cho xé ăn hết. Thế nhưng mà căn bản không để cho hắn tướng Thanh Lâm như thế nào. Một loại lớn lao nguy cơ chợt tựu tác dụng tại trên người của hắn. Hắn cùng với Thanh Lâm quyết đấu, ngay từ đầu còn có thể trèo trống. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm một trưởng phía trên rõ ràng ẩn chứa không gì sánh kịp đến tiếp sau lực lượng. Lực lượng này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lại để cho Thương Hải quân vương khó có thể thừa nhận. Phốp, một loại trong nháy mắt, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Thương Hải quân vương cánh tay trực tiếp sóng vai nứt vỡ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Càng thêm nghiêm trọng chính là có một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ lập tức xuyên thủng bộ ngực của hắn, tại hắn trên thân thể để lại một cái trước sau sáng lỗ máu. Ách, chấm ngoặc kép, Thương Hải quân vương cũng bởi thế là trong miệng không tự chủ được phát ra hét thảm một tiếng, khuôn mặt đều nghẹn trở thành màu gan heo. Hắn cũng bởi vậy khó hơn nữa dùng thừa nhận Thanh Lâm công kích, thất tha thất thểu bại lui. Thương Hải quân vương không phải Thanh Lâm chi địch. Hắn bởi vậy mà nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt trở nên là cực kỳ kiêng kỵ lại sợ hãi. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, mà theo Thương Hải quân vương bại lui, Thanh Lâm một trưởng chi lực lập tức không hề giữ lại chút xuống mà xuống. Cái này đáng sợ trưởng lực những nơi đi qua, lại để cho những cái kia không kịp rút lui khỏi Thương Hải nhất tộc chi nhân đều là trực tiếp thân tử đạo tiêu. Sao, hóa thành trên đất khô lâu. Chiến cuộc tiến hành đến vậy, gần kề mấy hơi thở thời gian mà thôi. Thương Hải nhất tộc thì có gần 1/3 tổn thất. Cái này to như vậy nhất tộc, ngoại trừ Thương Hải quân vương, còn có thể tại Thanh Lâm thuộc hạ trèo chống một lát bên ngoài. Những người khác hoàn toàn đều không có một tia chống cự chi lực, bị Thanh Lâm tiện tay có thể chém giết. Xah, chấm ngoặc kép, Thương Hải quân vương đối với lần là tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn không cam lòng cứ như vậy nhìn xem gia tộc của mình cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, người này trên người có liên tiếp vù vù chi âm hưởng lên. Ngay sau đó, trên người của hắn dày đặc tử vong chân lực mênh mông cuồn cuộn mà ra, hóa thành một đạo lại một đạo trật tự dây xích, hướng phía Thanh Lâm truyền lưu mà đi. Đây là sâu là cực đạo tôn hoàng người sắc bén nhất đích thủ đoạn. Thương Hải quân vương không cam lòng gia tộc của mình bị Thanh Lâm đồ diệt, bởi vậy hắn bất đắc dĩ phía dưới lựa chọn làm như vậy. Vì cái gì mà có thể là đối phương đội ngũ sức sáng tạo đi cơ hội. Rầm rầm rầm, một đạo lại một đạo trật tự dây xích nhanh chóng đột phá Thanh Lâm chung quanh năng lượng phong bạo. đã rơi vào trên người của hắn, đưa hắn cho trói buộc, mà bắt đầu. Thương Hải quân vương cũng không nói hai lời, trực tiếp từ sau phương, ôm chặt lấy Thanh Lâm. Thương Hải nhất tộc chi nhân nghe lệnh, lập tức ly khai nơi đây, có xa lắm không tựu đi thật xa, vĩnh viễn không muốn trở về. Tướng tại đây hết thảy, cáo chi Tử Vong Thiên Ma Điện, mời ta tộc Thánh Tổ ra tay, thỉnh Tử Vong Thiên Ma Điện phía dưới Lão Tổ Tông ra tay. Vô luận như thế nào, cũng muốn đã diệt vĩnh dạ nhất tộc. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Hải quân vương, thần sắc kích động, vội vàng mở miệng, thúc giục Thương Hải tộc nhân mau chóng rời đi. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm không ngừng giãy giụa, tướng cái kia một mảnh dài hẹp trật tự dây xích, đều cho kiếm được thẳng tắp, phát ra liên tiếp xoẹt xoẹt tương đương xoẹt xoẹt tương đương thanh âm. Lập tức tựu là tùy thời cũng có thể hội đứt đoạn. Cùng lúc đó, càng có một cổ lực lượng, không ngừng theo Thanh Lâm phía sau lưng, bắn ra mà ra, rơi vào Thương Hải quân vương trên người, đưa hắn đánh chính là thân thể liên tiếp chấn động. Trong miệng máu tươi chảy dài không chỉ, Thương Hải nhất tộc chi nhân, cũng đều xem như quyết đoán, quyết tuyệt thế hệ, bọn hắn xem xét tình thế không đúng, lập tức đều là không nói hai lời. Xoay người rời đi, phải ly khai nơi đây. Tất cả mọi người minh bạch, Thương Hải quân vương là ở lấy chính mình tánh mạng, vì bọn họ sáng tạo rời đi điều kiện. Bởi vậy, tất cả mọi người không dám có chỗ chần chờ. Nói cho cùng, đây hết thảy hay là bởi vì Thanh Lâm quá cường đại, căn bản làm cho không người nào có thể ngăn trở. Hiện tại, thật sự là có thể đi thật xa, tự đi thật xa. Hơi có chần chờ, Thương Hải nhất tộc sở muốn gặp phải, sẽ là vong tộc diệt chủng hung hiểm. Hôm nay, ai cũng đừng muốn đi, bổn tọa đã đến. Các ngươi cảm thấy, các ngươi còn có thể đi được đến sao? Cũng tại lúc này, Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười mở miệng, trong giọng nói tràn đầy một loại mây trôi nước chảy. Hắn cho người cảm giác, cũng hoàn toàn như là mèo bắt chuột. Lạt mềm buộc chặt bình thường, hết thảy đều ở nắm giữ, rồi lại chậm chạp không chịu ra tay. Vì cái gì liền để cho Thương Hải nhất tộc cường giả thừa nhận Tử Vong hàng lâm trước cái chủng loại kia khổ sở, Thương Hải nhất tộc cường giả đều bởi vậy bị dọa đến không nhẹ. Bọn họ đều là đem hết toàn lực thi triển cuộc đời chỗ học, cố gắng ly khai nơi đây, ngào giống giống. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người nghe được, có một tiếng rung trời long ngâm, đột ngột bản thân thể phía sau truyền đến. Ngay sau đó, mọi người cũng đều chứng kiến, theo Thanh Lâm phía sau lưng, lập tức có một đầu ma long, gào thét xuất hiện. Cái này ma long, trực tiếp xuyên thủng Thương Hải quân vương lồng ngực, đưa hắn lập tức cho đánh cho chia năm xẻ bầy, hóa thành một mảnh thịt nát. Đây là như thế rung động nhân tâm một màn, một vị cực đạo tôn hoàng, cứ như vậy bị Thanh Lâm cho chém giết. Tất cả mọi người là cảm thấy, tại Thanh Lâm trên tay, Thương Hải quân vương là như vậy không chịu nổi một kích. Song phương cũng hoàn toàn tựa như không phải ở vào cùng một cái cảnh giới. Giống như là Thanh Lâm là tôn hoàng, mà Thương Hải quân vương tác thì bất quá là một cái hài đồng. Căn bản không chịu nổi một kích, hừ, chấm ngoặc kép, chém giết Thương Hải quân vương về sau. Thanh Lâm khóe miệng, dơ lên một vòng cười lạnh, đó là nhất tộc chi quân vương. Hắn không chỉ có chiếm đoạt tự chiếm được, còn chém giết về sau, hoàn toàn như là không có chuyện người bình thường. Cái này lại để cho người lại là càng thêm khó có thể thừa nhận. Hống hống hống, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà, không đều mọi người ở đây kịp phản ứng. Theo Thanh Lâm trên người, chợt lại là liên tiếp tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó, lại để cho toàn trường mọi người khó có thể tin hình ảnh xuất hiện. Một đầu lại một đầu ma long, theo Thanh Lâm trên người, bắn ra mà ra, dùng vô cùng lăng lệ ác liệt xu thế. Giống giận, gầm thét phóng tới bốn phía nhau nhau rời đi mọi người. Đây là một bức vô cùng rung động nhân tâm hình ảnh. Càng là một bức vô cùng thảm thiết hình ảnh. Thương Hải nhất tộc chi nhân, hoàn toàn trở thành dê đợi làm thịt. Vô luận đi thật xa, kết quả của nó đều chỉ có thể là vừa chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.